pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896. Vừa vặn gặp được ngươi 33. Nguyên lai, Lâm Tịch Hướng Mạch sau khi thành công trước sau hôn mê. Nghe tin lúc sau vệ trời cao sớm chờ ở tông môn Huyền Vũ Đài Đại Quảng Trường. Nói thẳng không nghĩ tới nhà mình cư nhiên còn ra cái tiểu thiên tài. Muốn trực tiếp đem nhi tử mang đi, Lăng Triệu nói, phía trước hắn giả ý muốn đem những cái đó thải đến linh quả giao cho Lâm Tịch khi. Đã mịt mờ cùng Hoắc trưởng lão nói vệ húc thân thế. Hơn nữa nói cho hắn nếu là ngươi đi theo môn chủ khả năng sẽ có nguy hiểm mơ siêu vì thế Hoắc trưởng. Lão trực tiếp đem Lâm Tịch mang về chính mình động phủ. Chờ đến vệ trời cao chạy tới muốn người thời điểm. Đã ở chỗ này đem Lâm Tịch an trí hảo. Lăng Triệu mặt mang mỉm cười cùng Lâm Tịch nói. Hoắc trưởng lão nói ngươi băng hàn tận xương. Trước sau đều là từ hắn ở chiếu cố. Huống hồ vừa mới đi vào thanh khê cảnh không nên qua lại hoạt động. Đợi đến ngươi thanh tỉnh tự nhiên cho các ngươi phụ tử đoàn tụ, Lâm Tịch nguyên bản chủ ý chính là. Ở U Minh Hải nhãn bí cảnh bên trong hướng mạch, sau đó đánh vệ trời cao một cái trở tay không kịp. Buộc hắn trước tiên động thủ, chỉ là nàng không nghĩ tới trung gian xảy ra vấn đề. Cư nhiên bị đại thụ yêu cấp nuốt vào bụng, đến cuối cùng nàng mới biết được. Nguyên lai này thật là từ linh thực cùng yêu thú cộng sinh ra tới đồ vật. Cổng trời băng tuổi là một loại lạnh vô cùng biển sâu chung yêu thú. Từ tên là có thể nhìn ra được cái đầu cực đại. Thuộc tính lạnh vô cùng. Truyền thuyết cổng trời chính là thiên giới chi môn. Mà loại này hàng năm sinh trưởng ở lạnh vô cùng biển sâu thái tuế có thể bị mệnh danh là cổng trời. Cái đầu có bao nhiêu đại liền có thể thấy được đố mơ siêu nghe nói có thể dựng dục ra cổng trời. Băng tuổi tất nhiên là biển sâu trung hàn băng ngọc thủy. Nếu có thể được đến một tiểu khối đem chi rèn luyện thành vật trang sức bên người cất chứa. Nhưng bảo linh đài thanh minh, không sợ ngoại ma quấy nhiễu. 2000 năm trước U Minh Hải vị kia có thể thành công đi qua đạp thang trời. Chính là bởi vì có như vậy một khối đến tự cổng trời băng tuổi trong cơ thể linh ngọc. Nề hà thái tuế thứ này ở nhân gian liền tố có thịt linh chi chi xưng. Cát Hồng ở bão phát tử trung đã từng đề cập, trừ chi đảo mạt, hoặc hóa thủy phục, nhưng lệnh người khinh thân trường sinh bất lão, thần nông thảo mộc kinh cũng có thịt linh chi. Không độc, bổ trung, ích tinh khí, tăng trí tuệ, lầu phục khinh thân bất lão, ghi lại. Lâm Tịch nguyên bản liền ở kỳ quái, nàng biết già la thụ, cũng nghe qua cổng trời băng tuổi, nhưng lại trước nay chưa từng nghe qua cái gì già la Phật nhụy. Thế gian này chỉ sợ cũng chỉ này một cây, Lâm Tịch bị đông lạnh đến run run rẩy rẩy khi hồi ức lão thụ kia kỳ quái băng tinh nhụy hoa. Khó trách có thể cấp linh thú khai trí đâu, cư nhiên lão dưới tàng cây mặt hợp với chỉ cổng trời băng tuổi. Kia không chỉ có riêng là có thể cho linh thú khai trí. Hẳn là sở hữu yêu thú đều có thể. Sở dĩ già la Phật nhụy có thể có như vậy cổ quái nhụy hoa. Hẳn là này cổng trời băng tuổi cùng lão thụ dụ địch thủ đoạn. Chung quanh linh khí tất cả đều bị dưới tàng cây thái tuế cấp hút hết. Tự nhiên mà vậy hình thành một mảnh tuyệt linh nơi. Cho nên phụ cận không có một ngọn cỏ. Các tu sĩ cũng đều dùng không được pháp bảo pháp khí. Này thái tuế bên trong cực kỳ giống một cái, hồi tự. Cùng thụ yêu tương liên chính là trung gian bộ phận, hẳn là thụ yêu cùng thái tuế xài chung hệ tiêu hóa. Mà Lâm Tịch ngạnh sinh sinh ở kia không biết tồn tại nhiều ít năm lão thái tuổi bên trong chui ra. Cái tiểu lỗ thủng, ra tới tự nhiên là dừng ở, hồi tự tường kép. Dưới chân đúng là vạn kim khó cầu hàn băng ngọc thủy. Tuy rằng không đạt được ngũ hành hòn đá tảng huyền băng thủy như vậy quý hiếm. Nhưng là băng hàn trình độ cũng tuyệt đối chỉ có hơn chứ không kém mơ siêu bởi vì nơi nơi đều là băng. Lâm Tịch căn bản nhìn không ra phía dưới là một khối thật lớn hàn băng ngọc thủy. Nhưng là nàng trong óc cái kia lại là cái biết hàng. Cam ma bạo như trường kình hút thủy. Lấy Lâm Tịch thân thể vì môi giới, đêm này xui xẻo cổng trời băng tuổi cấp sống sờ sờ hút thành thịt khô nhi. mà Gamma bảo cái này Vương Bát Đản chỉ bảo vệ nàng kinh mạch cùng ngũ tạng, không cho Lâm Tịch Đông chết, bảo đảm linh khí chuyển vận thông đạo thẳng đường, khác hoàn toàn không đi để ý tới. Lâm Tịch lại không động đậy đến, rơi vào đường cùng chỉ phải phân tâm nhị dùng, một bên nỗ lực đồng thời vận chuyển 20 đoạn cầm cùng tôi thể thuật chống cự này càng ngày càng khó nhai rét lạnh. Một bên lại muốn nỗ lực cùng Gamma bảo cái này cầm thú hổ khẩu đoạt thực đoạt linh lực. Dù sao lão tử thân thể cũng không động đậy, đơn giản trực tiếp tại nơi đây hướng mạch đi, còn có thể có chỗ nào so nơi này càng thêm người rảnh rỗi miễn tiến. Còn có thể có chỗ nào so nơi này linh khí càng thêm tinh thuần. Lão thụ yêu cùng lão thái tuổi không biết tồn trữ nhiều ít năm linh khí. Tất cả đều bị Gamma bảo cái này hoàng thế nhân lộng đi rồi. Nguyên lai làm Dương Bạch Lao không chỉ là chính mình a. Theo thời gian trôi đi, Lâm Tịch trên người dần dần kết một tầng xương lạnh, tới sau lại, nàng quanh thân bắt đầu ngưng kết thành băng. Đừng nói thân thể, Lâm Tịch cảm thấy thân thể này kinh mạch đều mau kết thành băng. Thậm chí, liền thần thức đều kết thành băng. Nàng chỉ là chết lặng dùng linh dịch đem chính mình đan điền tràn ngập. Sau đó nỗ lực điều động này đó linh dịch xoay tròn. Hình thành một cổ mãnh liệt linh tuyền hướng đan điền bên ngoài cọ rửa. Chờ đến cuối cùng thời điểm, Gamma bạo rốt cuộc bạch quang chợt lóe, biến thành một phen không hề sáng rọi. Vết thương chồng chất mini đàn cổ, an tĩnh huyền phù với Lâm Tịch thức hải trong vòng. Cùng lúc đó, Lâm Tịch cũng bị thành công bắn ra này sâu không lường được ngầm hang động. Xuất hiện ở hải nhãn phía trên, tuy rằng Lâm Tịch thoạt nhìn vẫn là có điểm không tinh thần. Nhưng là sắc mặt lại là trắng nõn trung lộ ra hồng nhuận. Nàng thần sắc mang theo mạt nghiền ngẫm, vệ trời cao đem nói một bổ thiên đan đan phương làm hỏng. Ngươi là muốn giúp hắn khống chế được ta đâu? Vẫn là muốn giúp ta đi tản ta không phải con của hắn tin tức đâu. Lăng Triệu không phải ngốc tử, nàng cũng không phải, hai người đều tại đây đoạn thời gian cân nhắc ra thực. Bà quy tiếng Trung www.xbsu.cn. Nhiều đồ vật, Lăng Triệu cũng không suy tư thật lâu. Hắn dương mắt nhìn Lâm Tịch, ta muốn tồn tại, ta cùng vệ trời cao, đều có thể làm ngươi tồn tại. Bất quá ta có thể làm ngươi sống thành chính ngươi, Lâm Tịch cũng nhướng mày nhìn hắn. Lăng Triệu tại đây nháy mắt, ánh mắt đột nhiên trở nên linh động, tuy rằng hắn cho người ta ấn tượng vẫn luôn là tuấn lãng mà ánh mắt trời. Chính là Lâm Tịch lại thẳng đến giờ khắc này, mới ở hắn trong ánh mắt tìm được chân chính thuộc về chính hắn nên có cảm xúc. Kỳ thật ta đã làm ra lựa chọn, không phải sao? Ở ta nhắc nhở Hoắc trưởng lão thời điểm, ở ta đem ngươi muốn đồ vật tất cả đều trực tiếp cho ngươi thời điểm. Ở ngươi đã cứu ta một cái tánh mạng thời điểm, ta đã làm ra lựa chọn. Kỳ thật Lâm Tịch đã thấy ở tử đàn trên bàn nhỏ phóng cái kia tông môn thống. Nhất phái phát nạp bảo túi, chính mình đồ vật tự nhiên đều ở, như vậy cái này rõ ràng là cho nàng chuẩn bị, Lâm Tịch không khỏi âm thầm may mắn. Mất công lúc trước ở lên đường là lúc nói chính mình yêu cầu vài loại linh thực. Cũng mất công chính mình mấu chốt là lúc cứu Lăng Triệu đi ra ngoài. Nàng mỉm cười giơ ra bàn tay, nhất định sẽ không làm Lăng huynh hối hận giờ phút này quyết định. Lăng Triệu cùng nàng đánh một chưởng lúc sau, cắt gào nắm một chút. Hảo, chờ ngươi hảo lên, ta muốn mang ngươi đi gặp một người. Tin tưởng ngươi nhất định thập phần vui thấy nàng, Lâm Tịch tin tưởng chính mình như vậy thình. Linh xảy ra hướng mạch, hơn nữa là như thế trương dương. Đích xác quấy dày vệ trời cao toàn bộ kế hoạch, cốt truyện, vệ trời cao là ở một năm lúc sau toàn bộ chuẩn bị công tác ổn thỏa. Nắm chắc mới bắt đầu đối vệ húc đoạt xá, hiện giờ mắt thấy chính mình bồi dưỡng ra thân xác thế nhưng lao ra 99 thiên đạo mạch. Vệ trời cao như thế nào còn có thể vững như lão cẩu. Đến nỗi kia trương thất cấp đan phương, Lâm Tịch nhàn nhạt mỉm cười. Không cần phải gấp gáp, Văn Tử Toàn sẽ giúp chúng ta nghĩ cách lại lộng tới một trương, văn gia tổ tiên chính là nổi tiếng. Toàn bộ U Minh Hải Đại luyện đan sư, sự tình quan hai đứa nhỏ tánh mạng, Văn Tử Toàn khẳng định so nàng cấp. Hai người đang nói chuyện, vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài Tiểu Đồng vội vã chạy tiến vào. Thiếu môn chủ, Chu Thước Đường chủ cầu kiến, lời còn chưa dứt, Văn Tử Toàn đã dẫn theo một thanh trường kiếm vọt tiến vào. Hết chương.